Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, đại lượng lên thần giới. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, Diệp Dương liền đã thông qua được trùng điệp trận pháp, tiến vào quỷ giới, mà liền ở Diệp Dương tiến vào quỷ giới trong nháy mắt. Liền lập tức thông chi Tần Nghiễm Vương cùng Thập Đại Diêm Vương. Không lâu sau đó, Thập Đại Diêm Vương liền đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Gặp qua điện chủ, Tần Nghiễm Vương đám người lập tức cung cung kính kính cho Diệp Dương hành lễ. Tuy nói, đây chỉ là Diệp Dương phân thân, nhưng đại biểu thế nhưng là Diệp Dương bản tôn. Hơn nữa, Diệp Dương bản tôn cùng phân thân đều là cùng một người. Cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Huống chi, Diệp Dương không những trưởng khống Diêm La Điện, càng là bảo vệ quỷ giới chu toàn. Nếu như không phải Diệp Dương mà nói, quỷ giới cũng sớm đã luân hãm. Về phần Thập Đại Diêm Vương, bọn họ sợ là đã bị Thiên Mệnh Đại Đế chém giết. Bởi vậy, bọn họ là thật phục Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương phân thân cũng đã đạt đến thần vương cảnh giới. Liếc mắt nhìn tới, hắn liền phát hiện được, ngoại trừ Tần Nghiễm Vương bên ngoài, còn lại cửu đại Diêm Vương đều là thuần một sắc thần quân cảnh giới. Chiến lực 10 phần kinh khủng, mà Thập Đại Diêm Vương đứng đầu Tần Nghiễm Vương, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn liền là thần đế. Hơn nữa còn không phải bình thường thần đế, hắn cho Diệp Dương cảm giác cùng Thiên Mệnh Đại Đế không sai biệt lắm. Hẳn là nói, hắn cũng là đại đế cấp bậc cường đại tồn tại. Chỉ là, Tần Nghiễm Vương cùng Diêm La Vương đám người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Diêm La Vương đám người mặc dù đã là thần quân đỉnh phong, còn liền thần đế cảnh giới đều không phải, chênh lệch quá lớn, cái này khiến Diệp Dương có chút không giải. Tần Nghiễm Vương tự nhiên nhìn ra Diệp Dương nghi ngờ, thế là liền lắc lắc đầu cười khổ nói ra, điện chủ, ngươi là bởi vì chúng ta cảnh giới mà cảm thấy kỳ quái. Đây cũng là không có biện pháp, mấy người bọn hắn thiên tư tuyệt đối không thể so với ta kém. Nhưng bởi vì quỷ giới đặc thù nguyên nhân, bọn họ cao nhất thành tựu cũng chỉ có thể đi đến thần quân đỉnh phong. Duy chỉ có ta có thể thành tựu thần đế cảnh giới. Đương nhiên, quỷ giới, chỉ có thể ta một người có tư cách trở thành thần đế. Chỉ là, ta trước bọn họ một bước bước vào thần đế, đoạt chiếm được tiên cơ thôi. Nguyên lai, cái này thực sự là quỷ giới đặc thù mà tạo thành. Quỷ giới, chỉ có thể có một cái thần đế, mà Tần Nghiễm Vương trước một bước bước vào thần đế cảnh giới. Bởi vậy tự nhiên là đoạn tuyệt những người khác trở thành thần đế khả năng. Trừ phi Tần Nghiễm Vương vẫn lạc, như vậy liền sẽ có một người khác trở thành thần đế. Nhưng ở trong quỷ giới, Tần Nghiễm Vương là cường đại nhất tồn tại, người nào có thể giết hắn. Bởi vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tần Nghiễm Vương sẽ là quỷ giới duy nhất một cái thần đế. Cái này hẳn là thiên địa quy tắc quy định. Dù sao, chúng ta Diêm La Điện trưởng khống giả lục đạo luân hồi. Nếu như chúng ta thực lực càng mạnh hơn một chút, nói không chừng liền sẽ dã tâm bành trướng. Tiếp theo trưởng khống lục giới. Hiện tại bộ dạng này, liền ngăn cản sạch chúng ta xưng bá lục giới khả năng. Nhưng so sánh tới nói, quỷ giới ở trong lục giới cũng tương đối yếu kém, thậm chí không bằng thần giới một cái thần quốc. Tần Nghiễm Vương nói xong, có chút buồn bực, Thiên Mệnh Thần Triều, mặt ngoài liền chỉ có Thiên Mệnh Đại Đế một cái đại đế. Nhưng còn có cái khác thần vương. Nếu không, Thiên Mệnh Thần Triều như thế nào làm công kích quỷ giới? Nếu như không phải bọn họ thực lực so quỷ giới mạnh, bọn họ sao dám làm ra dạng này sự tình đến? Rất có đạo lý. Diệp Dương nhún nhún vai. Hắn cảm thấy quỷ giới bộ dạng này cũng không tệ lắm. Độc lập với cái khác ngũ giới bên ngoài. Chỉ làm tốt bản thân sự tình liền tốt. Bất quá, Diệp Dương lại là có thể rõ ràng cảm ứng được. Quỷ giới loại cục diện này là có thể thay đổi. Dù sao, hắn trưởng khống Diêm La Điện. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nghĩ biện pháp nhường Diêm La Vương bọn người đột phá tới thần đế cảnh giới. Lấy bọn hắn thiên tư, Ở thần quân đỉnh phong cảnh giới này dừng lại quá lâu thời gian. Tích xúc cũng sớm đã nổ tung. Một khi đột phá, vô cùng có khả năng toàn bộ đều trở thành đại đế cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó, Diệp Dương thuộc hạ thì có thập đại đại đế. Mặc dù thiên mệnh thần triều cường hoành vô cùng, có thể so sánh quỷ giới còn mạnh hơn. Có lẽ, quỷ giới mới là cuối cùng có thể trợ giúp ta đối kháng thiên mệnh thần triều cùng nguyên thủy thiên. Quốc thế lực, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã lại nghĩ biện pháp tăng lên Diêm La Vương đám người thực lực. Bất quá, những cái này đều không lo lắng. Trước làm tốt hiện tại sự tình trước. Thế là, bọn họ liền về tới Tần Nghiễm Vương Điện. Mà Diệp Dương cũng thấy lần nữa Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan cùng Diệp Dương quan hệ rất tốt. Nhưng cùng thập điện Diêm Vương đồng dạng. Diệp Dương lúc trước cũng không rõ ràng Thôi Phán Quan thực lực. Lần này nhìn phía dưới, Diệp Dương kinh ngạc phát hiện, Thôi Phán Quan thực lực tí ti không so Diêm La Vương đám người phía dưới. Thần quân đỉnh phong, nếu như không phải bởi vì ở quỷ giới, có thiên địa quy tắc áp chế, lấy Thôi Phán Quan thực lực, sợ cũng sớm đã đạt đến thần đế cảnh giới a. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là nhìn thấy thập điện Diêm La rất nhiều tâm phúc. Nguyên một đám đều là thần quân cảnh giới. Đương nhiên, những người khác thiên tư cùng Diêm La Vương, Thôi Phán Quan đám người không phải cùng một cái cấp bậc. Một khi giải phong, Diêm La Vương, Thôi Phán Quan đám người vô cùng có khả năng có thể trở thành đại đế cấp bậc tồn tại. Nhưng về phần những người khác, muốn đột phá tới thần đế là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng có thể trở thành đại đế người lại là giải rác không có mấy. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Dương cảm giác mà thôi. Đến cùng như thế nào? Cũng không có câu trả lời cuối cùng. Diệp Dương ở quỷ giới cũng không có cái gì dừng lại. Thông qua Tần Nghiễm Vương đám người trợ giúp, trực tiếp về tới tiên giới. Phát hiện được Diệp Dương trở về, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo đám người vui vẻ vô cùng. Chỉ là, làm biết rõ thần giới tình huống sau đó, bọn họ liền hoàn toàn khai tâm không nổi. Nhưng đám người cũng đều có thể lý giải. Giáo chủ, nếu như chúng ta có thể tiến vào thần giới vậy cũng tốt. Chỉ ít có thể trợ giúp giáo chủ chống lại Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng nếu như chúng ta một mực không phi thăng, giáo chủ ở thần giới chẳng phải là không ai có thể dùng. Có người phiền muộn nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tuy nói, hiện tại hình thức gấp gáp, dựa vào bọn họ đi đối kháng thiên mệnh thần triều không hiện thực. Nhưng chỉ ít, bọn họ càng sớm phi thăng, thực lực lại càng mạnh. Nói không chừng thật có thể trợ giúp cho Diệp Dương ngày nào đó. Nhưng nếu như bọn họ một mực trệ lưu ở tiên giới, vậy liền thực sự là liền trợ giúp cho Diệp Dương khả năng đều không có. Có hay không biện pháp mang bọn họ rời đi tiên giới, đi đến thần giới hơn nữa tránh khỏi phi thăng chỉ đây. Diệp Dương nghĩ ngợi. Diệp Dương biết rõ, ở thần giới cũng là có rất nhiều thần nhân phía dưới tồn tại. Cũng chính là tiên nhân. Những người này, đại khái có thể đi lên thần giới sau đó lại đột phá. Quỷ giới. Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Hắn nghĩ tới cái này khả năng. Tiên giới. Quỷ giới. Sau đó lại từ quỷ giới tiến vào thần giới. Như thế, tự nhiên liền tránh ra phi thăng trì. Tuy nói, bọn họ lấy phương thức như vậy tiến vào thần giới sau đó lại độ kiếp, sẽ mất đi ở phi thăng trì kinh lịch thần thủy thối thể cái này trình tự. Nhưng cái này trình tự kỳ thật cũng không phải trọng yếu nhất. Bọn họ có thể đi qua đằng sau tu luyện bổ sung trở về. Như thế, thiên mệnh thần triều mặc dù trưởng khống phi thăng trì, đối Nguyên Thủy Thần Giáo, thiên mệnh thần giáo đệ tử cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, đây chỉ là Diệp Dương một cái tưởng tượng mà thôi. Đến cùng có được hay không? Còn đang muốn thao tác qua đi mới biết được. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Dương lúc này liền bắt đầu thử. Lần thứ nhất, Diệp Dương mang theo 10 vạn người. Cái này 10 vạn người cũng đã tới gần độ kiếp giả. Như thế, một khi bọn họ đi đến thần giới, liền có thể nhanh chóng nghênh đón bản thân thần giới. Mang tới những người này, Diệp Dương lần thứ hai về tới thần giới. Tiếp theo, hắn liền đem bản thân kế hoạch cặn kẽ nói cho Tần Nhiễm Vương đám người. Tần Nhiễm Vương đám người tự nhiên không có dị nghị, đều nguyện ý phối hợp Diệp Dương. Thế là, không lâu sau đó, Diệp Dương phân thân liền mang tới 10 vạn người, cấp tốc rời đi quỷ giới, tiến vào vô tận hỗn độn. Trong thời gian này cũng không có gây nên bất kỳ khác thường gì. Cuối cùng, những người này đều bình yên vô sự tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong. Dạng này nhưng thật ra là làm được. Chỉ là, tiêu phí thời gian có chút nhiều. Dù sao, từ nguyên thủy bí cảnh lại tiến vào vô tận hỗn độn. Lại trở lại quỷ giới. Cần thời gian rất lâu. Hơn nữa, cái này có thể từ Diệp Dương phân thân đi hoàn thành. Bất quá, những cái này hoa phí thời gian. Còn ở Diệp Dương tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế là, ở đem cái này 10 vạn người đưa đến nguyên thủy bí cảnh sau đó. Diệp Dương liền lần thứ hai lên đường. Một đoạn thời gian sau đó, hắn lần thứ hai về tới tiên giới. Lần này, hắn ngoại trừ cho nguyên thủy thần giáo cùng thiên mệnh thần giáo lưu lại một bộ phận cường giả tọa. Chấn sau đó, phàm là tất cả tiếp cận độ kiếp giả. Đều bị hắn thu vào không gian bảo vật. Sau đó mang tới thần giới. Mấy trăm vạn. Tiếp cận 1.000 vạn người. Đây cũng là tại sao Chu Tước sẽ nói nguyên thủy thần giáo cùng thiên mệnh thần giáo sắp nghênh đón đại bạo phát nguyên nhân. Nếu như không phải Diệp Dương kịp thời về tới thần giới, ngăn trở đám người phi thăng mà nói, nếu là để mặc cho những người này phi thăng, không lâu tương lai, cái này hơn 1.000 vạn sợ đều sẽ bị thiên mệnh thần triều cho bắt lại. Một khi phát sinh dạng này sự tình, nguyên thủy thần giáo, thiên mệnh thần giáo tất nhiên tổn thất thảm trọng. Nhưng bây giờ chỉ ít ở rất dài một đoạn thời gian, đều không ai từ hạ giới phi thăng. Diệp Dương phân thân sẽ cách một đoạn thời gian liền sẽ hạ giới một lần. Đem những cái kia muốn độ kiếp tiên nhân cho tiếp vào trong thần giới. Nhường bọn họ ở trong thần giới phi thăng. Như thế, nguyên thủy thần giáo cùng thiên mệnh thần giáo không còn có người từ phi thăng trì phi thăng. Cơ bản ngăn cản sạch tổn thất. Nhưng rất nhanh, thì có tin tức truyền đến. Thiên mệnh thần triều ở phi thăng trì bắt được một cái phi thăng giả. Cái này tin tức nhường Kim Triển bằng đám người cảm giác được ngạc nhiên. Không sai, vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc nhưng mà đã. Dù sao, bị bắt người không phải nguyên thủy thần giáo đệ tử, mà là tiên giới cái khác môn phái người. Đối với những người này phi thăng, nguyên thủy thần giáo là sẽ không can thiệp. Nhưng trước lúc này, bọn họ cũng đã từng ở tiên giới tuyên bố, khiến người khác trong đoạn thời gian này tốt nhất đừng phi thăng. Nhưng những người khác chỉ là đem cái này xem như đúng rồi nguyên thủy thần giáo âm mưu thôi. Tại sao ta thành công độ kiếp rồi? Còn không phi thăng, nguyên thủy thần giáo không hy vọng bọn họ phi thăng mà thôi. Không phải sao, có độ kiếp thành công người vẫn là phi thăng. Nhưng nhường hắn tuyệt đối không nghĩ đến là, nguyên thủy thần giáo cũng không phải là có cái gì âm mưu. Mà là thực sự là vì bọn họ tốt à. Không phải sao, hắn mới phi thăng, thậm chí còn không có kịp nhìn một chút thần giới. Liền đã bị người cho bắt được. Cuối cùng, hắn càng là trực tiếp bị đưa vào thần đô, trực tiếp bị đọc đến ký ức. Tuy nói, người này không phải nguyên thủy thần giáo đệ tử, nhưng Diệp Dương ở tiên giới cũng sớm đã như sấm bên tai. Người này đối Diệp Dương tự nhiên cũng là có chút hiểu. Thiên mệnh đại đế cũng từ khi người này ký ức bên trong biết được Diệp Dương chân chính thân phận. Nhưng người này, đối Diệp Dương hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Đối nguyên thủy thần giáo, thiên mệnh thần giáo gần đoạn thời gian động tĩnh cũng không hiểu. Bởi vậy, phi thăng chỉ còn tại thiên mệnh thần triều giám sát. Nhưng người này, cũng là bị chỗ chết. Thật sự là oan uổng. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.